Jackson nheo mắt lại, trong lòng thầm chửi bới. Đúng là một đám ngu xuẩn. Có chút chuyện này mà cũng không làm xong. Là ai đã nói những chuyện này cho anh? Điều này quan trọng sao? Andy cười. Lâm Quân sao? Jackson thử xò xét. Cách Trương.